phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, hai lựa chọn. Mèo đen gật đầu nói, không sai, chính là hắn, ngoạn tao. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, La Vân vẫn là không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Kích động kêu lên, Newton muốn tới dạy ta vật lý cùng số học. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngưu bước, tiểu hắc hắc, ngươi thật là quá ngưu bước. Thế giới như vậy, cấp đại thần cũng có thể tìm đến. Bất quá ta có một vấn đề. Newton đã chết nhiều năm như vậy, hắn lúc trước tri thức có thể hay không đã quá hạn a? Ngươi khi hắn tại âm tàu địa phủ trong vẫn luôn tại chơi a? Mèo đen trắng La Vân một chút, nói ra, bọn họ mặc dù chết rồi, lại không có đình chỉ học tập, cho nên kiến thức của bọn hắn không chỉ có chưa từng có lúc, ngược lại còn rất nhanh thức thời, ở vào mỗi cái ngành nghề tuyến ngoài cùng, cao cấp nhất, mạnh như vậy, La Vân vui mừng quá đỗi, may mắn bãi rác nơi này thực vắng vẻ. Ngoại trừ kia đối hôn mê vợ chồng bên ngoài không có người bên ngoài. Không thì La Vân này kích động bộ dáng, không phải bị xem như là bệnh tâm thần phát tác không thể. Mèo đen ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu tình rõ ràng rất dám thối. Lại quơ quơ móng vuốt nhỏ nói, bình tĩnh điểm, đây chỉ là đơn giản thao tác, không có gì tốt kinh ngạc. Thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy 2000 điểm âm dương nguyện lực quý sao? Không đắt, một chút cũng không đắt. La Vân vội vàng lắc đầu. Đây chính là Newton a, ghi vào sử sách, hưởng dự toàn thế giới vật lý nhà cùng số học nhà. Được vinh dự cận đại vật lý học cha, đại ngưu. Hơn nữa còn là cái rất nhanh thức thời đại ngưu. Người như vậy, muốn thả trong trò chơi không được là sử thi cấp đại boss, SSA bên trong SSA, hoa 2000 điểm âm dương nguyện lực liền có thể mời đến làm tư dạy. Quả thực là quá tiện nghi, hái hoa tính, quá lương tâm, huống chi 2000 điểm âm dương nguyện lực mời đến, còn không chỉ là Newton một người, còn có phụ đạo hắn cái khác ngành học lão sư, mặc dù không biết những lão sư kia là ai. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ cùng Newton đồng dạng, đều là cấp thế giới. Đội hình như vậy, quả thực ngưu bước lên trời thật sao? Đừng nói 2000 điểm âm dương nguyện lực, chính là lại thêm 2000 điểm, La Vân cũng sẽ làm a. Chỉ tiếc, không có cách nào nói cho người khác biết chính mình là Newton đệ tử. Tốt như vậy một cái bước, không có cách nào chăng a? Kích động qua đi, La Vân không cần mèo đen hỏi lại, vội vàng nói, cái gì đều đừng nói nữa. 2000 điểm âm dương nguyện lực cho ngươi, mau đem các lão sư cho ta mời đến. Được, mèo đen đáp, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một bôi tia sáng yêu dị. Bị này chùm sáng mang quét qua, La Vân âm dương nguyện lực lập tức thiếu đi 2000 điểm. La Vân kích động trái trông mong phải chú ý, chờ đợi lấy đại ngưu các lão sư buông xuống, đồng thời cũng tại hiếu kỳ, ngoại trừ Newton bên ngoài, các lão sư khác sẽ là ai? Thế nhưng là đợi trái đợi phải, lại một cái quỷ ảnh tử đều chưa từng xuất hiện trừ bỏ bị dương hỏa nung khô Lục Tiểu Khê. La Vân nhìn về phía mèo đen, chất vấn, lão sư đâu? Ngươi sẽ không là thu âm dương nguyện lực không làm việc a? Mèo đen lườm hắn một cái, thái điểu chính là thái điểu, chính mình không hiểu rõ tình huống coi như xong, còn vu ta, ta hỏi ngươi, nếu như ta hiện tại đem lão sư cho ngươi triệu ra đến, ngươi như thế nào dàn xếp bọn họ? Dàn xếp? La Vân sững sờ, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta còn muốn cấp các lão sư tìm khách sạn thuê phòng? Nhưng bọn hắn không phải quỷ sao? Mèo đen tức giận giải thích nói. Ta cho ngươi mời đến lão sư đều là quỷ. Nếu như không có một cái có thể để bọn hắn cư trú, trụ sở. ngươi là muốn để bọn hắn tất cả đều biến thành du hồn dã quỷ sao? Lại hoặc là muốn để ngươi, hoặc là ngươi người chung quanh, bị bọn họ hút đi dương khí, ngày càng suy yếu. Cái này, La Vân gãi đầu một cái. Những vấn đề này, hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Nhưng này cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn tu hành bất quá ngắn ngủi 2 ngày. Bày ra lại là mèo đen cái này lười hàng. Cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Ta đi nơi nào cho bọn hắn tìm cư trú chỗ? La Vân hỏi, ngươi không phải tại Phong Đô đạt được quỷ bội phương pháp luyện chế sao? Kiện pháp khí này không chỉ có thể trấn quỷ, còn có thể chứa đựng quỷ. Rõ ràng, La Vân đạo, đợi đến đem Lục Tiểu Khê đưa vào âm phủ, ta đi mua ngay ngọc chế tác quỷ bội. Vốn dĩ hắn là tính toán đợi đến giữa trưa tan học, hoặc là mai kia lại đi mua ngọc chế tác quỷ bội. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, quyết định đợi chút nữa liền chạy khóa đi làm chuyện này. Mặc dù trốn học sẽ chịu xử lý, nhưng cùng Newton như vậy cấp thế giới đại thần lão sư so ra, một chút xử lý lại đáng là gì đâu. Quay đầu, La Vân đưa ánh mắt về phía Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê trong linh thể âm oán chi khí, tại dương hỏa nung khô dưới, đã còn thừa không có mấy. La Vân chờ trong chốc lát, nàng trong linh thể âm oán chi khí triệt để bị đốt rồi. Dương hỏa tùy theo dập tắt, mà Lục Tiểu Khê bộ dáng cũng nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không còn là khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi chảy rộng, vết thương bên ngoài lật dữ tợn bộ dáng, mà là vừa về đến khi còn sống bình thường dáng vẻ cái thanh thuần xinh đẹp. Trên sống mũi mang lấy kính mắt, mang theo nồng đậm thư quyển khí ngốc manh thiếu nữ, đồng thời cũng không có trước đó hung ác. Nhìn về phía La Vân trong ánh mắt, thậm chí còn mang theo vài phần khiếp đảm cùng trốn tránh. La Vân hồi tưởng lại từng nghe đám lão sinh nói qua, liên quan tới Lục Tiểu Khê một ít chuyện, nghe nói cái này nữ học bá trời sinh tính nhát gan. Mỗi lần thu được các nam sinh thổ lộ, đều sẽ giống như là chấn kinh bé thỏ trắng đồng dạng chạy trối chết. Hiện tại xem ra, truyền thuyết hơn phân nửa là thật. La Vân thầm nghĩ, thảo nào Lục Tiểu Khê tại thi đại học thất bại về sau, chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình, tâm lý tố chất quá kém a. Lắc đầu, hắn trước tiên mở miệng, mặt mỉm cười nói, Lục học tỷ, khôi phục bản thân ý thức cảm giác thế nào? Cảm ơn niên đệ, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt. Lục Tiểu Khê nói, này thật đơn giản một câu, đúng là để nàng nói đập nói lắp ba. Trên mặt còn nổi lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Xem ra, nàng không chỉ có nhát gan, còn không quen cùng nam sinh giao lưu a. Lục Tiểu Khê bộ dáng này không chỉ có ngốc manh, càng điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra một loại muốn đưa nàng ôm vào lòng che chở suy nghĩ. La Vân cũng sinh ra xúc động như vậy, hít sâu một hơi đè xuống, hỏi chính sự, Lục học tỷ, ngoại trừ Hạ Nguyệt bên ngoài, nhưng có hại qua những người khác? Không có, Lục Tiểu Khê vội vàng lắc đầu, ta mặc dù tại chết sau liền lưu tại trong trường học, lại chưa từng có hại qua người. Đều là vào tháng trước, ta bị âm oán chi khí triệt để ảnh hưởng, khống chế, biến thành ác linh về sau, mới có hại người xúc động. Hạ Nguyệt là ta cái thứ nhất tìm tới người, ta cũng không muốn hại nàng, nhưng âm oán chi khí để cho ta biến khát máu, cuồng bạo, căm hận tất cả người sống. May mắn niên đệ ngươi kịp thời ra tay, cứu Hạ Nguyệt, cũng đã cứu ta. Dương nguyện lực cộng 181, đến tự Lục Tiểu Khê cảm kích. Nhiều như vậy dương nguyện lực, La Vân bị giật nảy mình, vội vàng quét mắt âm dương nguyện lực giá trị, thấy cả hai chi kém vẫn như cũ duy trì tại 200 bên trong. Này mới an tâm, sau đó hắn hướng mèo đen nói ra, ngươi làm sao không mở ra thanh đồng cổng vòm, đem nàng mang đến âm phủ. Mèo đen lắc đầu, nhà đầu này có tâm nguyện chưa dứt, là không đi được âm phủ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nàng mặc dù bị tinh lọc, nhưng chỉ cần đợi tại cái này trong sân trường, liền sẽ lần nữa bị âm oán chi khí ảnh hưởng, ăn mòn. Đợi nàng một lần nữa biến thành ác linh, chắc chắn hướng về phía ngươi báo thù. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, để nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Hai, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, để nàng không có vướng víu đi tới U Minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.